Trong tháng này thì mình sẽ duy trì mỗi ngày 1, 2, 3, 4 chương tùy theo công việc mỗi ngày. Giờ giấc thì hổng cố định được. Chứng giờ nào đăng giờ đó à, đầu tháng 5 thì mình sẽ off khoảng 1 tuần. Để làm đám cưới. Còn những bộ mình đang ongoing. Hiện giờ mình đang chậm. Nhưng mình hứa sẽ không drop bộ nào. Nhà tụi mình có 2 người. Là mình và May. Tụi mình đều có những kế hoạch riêng và những bộ truyện edit riêng. Nên mọi thứ diễn ra khá rề rà. Cuộc sống mà, ai cũng sẽ có những lúc bận rộn. Cảm ơn MN luôn chờ đợi và dành tình cảm cho mình cũng như May. May đang edit 2 bộ cũng hay lắm à MN. Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Homestay của tôi thông cổ đại. Cách chương.